dù ít hay nhiều thì đó cũng là một chút thử nghiệm, để xem hắn có phát hiện hay không. Cậu tính ở đây bao lâu? Là người tiến cử, Lâm Dĩ Quân cũng sợ rằng bạn mình không chống cự nổi một tháng. Nhưng ở một mặt nào đó, cô lại lo việc này bị anh họ phát hiện, đến lúc đó đồng lõa cũng sẽ lên thớt. Ít nhất cũng phải 3 tháng, tránh cho cậu cảm thấy khó xử. Từ trước tới giờ, cô luôn được chiều chuộng hết mực, mọi việc lớn nhỏ đều có người lo lắng, chưa từng làm qua cái gì. Đây là công việc đầu tiên, loại lao động ấy với cô cũng là một trải nghiệm. Nhưng đây là nơi duy nhất cô có thể đến, dù khổ thì cô cũng phải cố gắng chịu đựng. Nếu làm không nổi thì cậu đừng cố quá. Bạn thân nhìn bề ngoài yếu đuối nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Cô đang cảm thấy lo lắng cho tương lai anh họ mình. Công việc cũng không có khó khăn gì, có gì mà không chịu nổi chứ. Trước kia nằm trên giường, bên cạnh trống trải, nghĩ bâng quơ hàng tiếng đồng hồ, rồi mệt mà thiếp đi. Nửa đêm phải tỉnh giấc vài lần. Giờ thì khác hẳn, đặt lưng xuống giường chưa tới 30 phút là lăn ra ngủ, một giấc tới tận sáng. Tớ nể cậu rồi đấy, nếu là tớ thì đã bỏ quách cho xong. Với tiểu thư từ nhỏ sống trong nhung lụa, chắc chắn việc dùng đầu óc so với lao động chân tay khác nhau một trời một vực. Lúc này, điện thoại của Lam Vân Diễm lại đổ chuông. Tuy nhiên, lần này tổ phục vụ gọi tới. Cô đang buôn dưa lê ở chỗ nào hả? Giọng tổ trưởng Ngô giống lên khiến người khác ù tai. Tổ trưởng xin lỗi, em sẽ tới ngay. Lam Vân Diễm xua tay, cũng không quên nhắc nhở bạn cuộc hẹn lúc 6 giờ. Hai người hẹn nhau cùng đi ăn cơm, sau đó lại đến siêu thị mua sắm. Lại rời khỏi khu nghỉ ngơi cho công nhân viên rồi đến tổ phục vụ báo cáo. Kết hôn 1 năm 8 tháng, đột nhiên cảm thấy kinh sợ bà xã của mình. Có phải là rất buồn cười không? Hồi tưởng đêm qua, Diêm Nhược Thiên cảm giác đó chỉ là một giấc mộng, hoàn toàn không phải hiện thực. Người phụ nữ kia thật sự là bà xã hắn ư? Ngày hôm ấy về nhà, định cùng nhau ăn cơm không thành. Hắn càng lúc càng bận rộn, cảm thấy vợ mình khác thường, nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu cho qua. Bất quá, loáng một cái, đã qua 1 tuần lễ. Hai vợ chồng tiếp tục phân chia phòng ngủ ra ngoài. Cần quản gia từ trước tới giờ, vốn nói năng kiêng dè, cũng không nhịn được hỏi hắn. Vợ chồng họ có chuyện gì không vui rồi? Mặc dù người hầu kẻ hạ trong Diêm gia rất có chừng mực, nhưng nếu loại chuyện này không cẩn thận truyền ra ngoài, thì sẽ thành cái loại gì đây? Không được, không thể tiếp diễn tình trạng khác thường này được. Hắn phải tìm cô, hỏi cho rõ ràng. Hắn hỏi bác Cần hàng ngày, Lam Vân Diễm về nhà lúc mấy giờ. Sau đó quyết định sẽ về sau cô khoảng 20 phút. Như vậy, cô muốn tránh cũng không được. Như hắn dự liệu, hắn thuận lợi đứng nhìn cô không kịp phản ứng gì. Nhưng ngàn vạn lần, hắn không dám nghĩ tới. Đột nhiên kinh hãi, không nói nên lời. Người phụ nữ này là vợ hắn sao? Chỉ mặc chiếc áo sơ mi voan đen mỏng như trên các tạp chí khêu gợi vẫn hay đăng, nhưng lại toát ra khí chất thanh thuần. Hắn nghĩ một nữ nhân giống như đại khái là vì bộ dáng này. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn tinh xảo, hàng lông mày dài căng mềm, cả mắt đen long lanh. Đặc biệt nhất trên gương mặt cô chính là khuôn miệng luôn hồng hồng xinh xắn. Nhất thời hắn rung động, đầu óc không phòng bị dâng sóng. Trừ đêm tân hôn, hắn chưa từng thấy vợ hắn xõa tóc. Cô luôn búi lên cao hoặc là cột đuôi ngựa, mái tóc dài thẳng mượt. Nhưng sao lại quyến rũ như vậy? Mặc dù nickname hắn đặt cho cô là búp bê, nhưng giờ phút này hắn mới chính thức nhìn nhận hết sự xinh đẹp của cô búp bê này. Bất quá, so với búp bê vô tri vô giác, cô còn tươi đẹp động lòng người hơn vạn phần. Hắn xông vào đột ngột, khiến Lam Vân Diễm hết hồn, nhưng cô nhanh chóng khôi phục tinh thần nhanh hơn hắn. Em muốn tắm rửa, anh có việc gì thì chờ chút nữa. Em làm sao lại để tóc như thế này? Thì rồi, phản ứng của hắn thật quá tệ. Cô ngơ ngác, giây lát định thần, nhàn nhạt nói. Đổi lại kiểu tóc, đổi lại tâm tình. Hắn có một loạt những vấn đề cần nói với cô, nhưng nhất thời đầu óc trở nên trống rỗng rồi. Anh có thể cho em đi tắm nước nóng chứ không? Á một tiếng, hắn thất thần rời khỏi phòng. Không đầy 3 phút đồng hồ, hắn nhận được điện thoại của một khách hàng nước ngoài, đành bỏ dở kế hoạch nói chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net